Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351. Huyết sắc tu la, Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng, khôi lỗi trước ngực xuất hiện một đạo hoa văn xen lẫn, một đạo quang mang xông ra, quang mang cường đại vô biên, trong nháy mắt đem ám hải ma giao đánh bay, Long Tinh Ngân rơi vào dưới đáy, kịch liệt thở hào hền. Lập tức nhìn về phía Hoàng Vũ Phỉ, vừa rồi cái này một kích, trong nháy mắt bạo phát lực lượng cường đại, con rối trực tiếp tiếp xúc, Long Tinh Ngân đem thu vào, một chiêu này dùng qua về sau, con rối một cái tháng không thể làm cho dùng, người trước tiên lui về sau, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên tới gần, ý của ta biết có thể sẽ không rõ rệt, chờ ta lực lượng đi qua về sau, người lại tới. Long Tinh Ngân nhìn Hoàng Vũ Phỉ một chút, thở gấp khí nói rằng, ngươi là phải dùng cái kia đồ vật sao? Không có cái gì nguy hiểm đi. Hoàng Vũ Phỉ đoán được Long Tinh Ngân ý nghĩ, có chút lo lắng nói rằng, không có chuyện gì, ta rõ ràng, nếu như tình huống tốt, ý của ta biết cũng sẽ không mất đi. Long Tinh Ngân thở hổn hển khẩu khí, lắc lắc đầu, hắn sớm có dự định, còn có Huyễn Hồn Châu tại. Huyễn Hồn Châu có thể giúp hắn. Sau đó, cái kia hắc ảnh lại lao đến. Long Tinh Ngân xuất ra một cái máu mặt nạ. Cái mặt nạ này bên trên mang theo một đạo hoa văn. Bên trên có giọt giọt huyết châu. Mặt nạ xung quanh bốn phía. Có một loạt nhọn đâm. Lộ ra vô cùng quỷ dị. Đây là Long Tinh Ngân tại Bách Linh Cốc lấy được mặt nạ. Long Tinh Ngân một mực không có sử dụng tới. Bởi vì cái này mặt nạ thực sự quá kinh khủng. Cái mặt nạ này bên trên khắc lấy viết mấy cái chữ nhỏ. Huyết sắc tu la, thâm lam chiến giáp mặc ở trên thân. Tu vi trong nháy mắt tăng lên tới tôn giả cửu trọng thiên. Mang bên trên cỗ, lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát. Một cỗ tà ác khát máu lực lượng tràn ngập. Bàng bạc tà ác huyết khí tràn ngập tại bốn phía. Long Tinh Ngân tóc trong nháy mắt biến thành máu. Máu tóc biến lớn, thẳng tắp dài đến bắp chân vị trí. Không sai biệt lắm đa la tại trên mặt đất. Một tầng máu khải giáp trong nháy mắt bám vào tại trên thân. Bên trên trải rộng huyết sắc hoa văn. Một cỗ ngang ngược khát máu khí tức truyền ra. Long Tinh Ngân kịch liệt thở hào hền. Bởi vì ngay tại mang bên trên cỗ trong nháy mắt. Một cỗ ngang ngược khát máu khí tức xông lên não hải. Một cỗ sát niệm tùy theo mà đến. Long Tinh Ngân toàn thân kịch liệt run rẩy, cỗ này ngang ngược khát máu cảm giác, không ngừng đánh thẳng vào. Long Tinh Ngân toàn thân run rẩy, ý chí giống như một cái thuyền nhỏ tại trong biển rộng. Không ngừng chập chờn, theo lúc đều có lật thuyền khả năng. Long Tinh Ngân tại cỗ này khí tức bên trong, cơ hồ đều muốn mất phương hướng. Hắn cường hãn kiên định võ đạo ý chí không ngừng bị công kích. Huyễn Hồn Châu xoay tròn. Một cỗ thanh lương truyền đến cỗ này ngang ngược khát máu cảm giác trong nháy mắt biến mất. Long Tinh Ngân cắn răng. Toàn thân lực lượng cường đại. Giống như muốn bị no bạo đồng dạng. Long Tinh Ngân bức thiết muốn phát tiết. Phát tiết lực lượng trong cơ thể. Cùng trong lòng sát ý. Long Tinh Ngân dùng lực đạp mạnh. Dưới đáy trong nháy mắt vỡ ra một đạo dấu vết. Long Tinh Ngân xông ra. Trong nháy mắt đi vào ám hải ma giao trước mặt. Quyền trái hung hăng đánh ra, một đạo vết rách to lớn xuất hiện, bốn phía biển cả răng rắc rung động, nước biển cuồn cuộn mà đi, vết rách hướng về ám hải ma giao mà đi, ám hải ma giao toàn thân bị hắc ám bao khỏa, cái đuôi quét ngang mà đi, nện ở vết rách bên trên, răng rắc, va chạm kịch liệt vang lên, lực lượng cuồng bạo đổ xuống mà ra, ám hải ma giao bị đau thu hồi cái đuôi. Long Tinh Ngân hai tay huy động, sau lưng xuất hiện vừa đến vết rách biến lớn, hóa thành một đạo vực sâu hàn khí tràn ngập, bốn phía biển cả từng tầng đóng băng, hàn băng hướng về ám hải ma giao mà đi, ám hải ma giao bốc lên, sau lưng một vùng tăm tối, toàn bộ biển cả cấp tốc biến thành đen, đen như mực nước biển hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, đi hàn băng va chạm. Xẹt xẹt xẹt xẹt rung động, hắc ám chi lực thôn phệ hết thảy, thế nhưng là minh uyên chi lực, đồng dạng có được cái này đặc tính. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, Diệt Long Ngâm thi triển miệng bên trong một đầu tiểu long phi ra. Một tiếng rồng gầm rung trời truyền ra, bốn phía biển cả đều đang run rẩy. Sóng âm hướng về ám hải ma giao mà đi. Ám hải ma giao gầm lên giận dữ, tiếng giống truyền ra tới va chạm. Hai tay huy động, đấu chiến tiên pháp thi triển, diễn hóa lôi phạt kiếm. Một kiếm bổ ra, xen lẫn phong lôi chảm lực lượng, lôi điện chi lực bổ ra vọt đi. Toàn bộ vùng biển lốp bốp rung động, bị tím thanh sắc quang mang tràn ngập. Ám hải ma giao gầm thét liên tục, đỉnh đầu độc giác tản ra trong suốt hắc quang. Một đạo quang nhận tùy theo bổ ra, cùng phong lôi chảm va chạm. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái lỗ đen xuất hiện, thôn phệ giả hết thảy lực lượng hướng về ám hải ma giao thôn phệ mà đi. Ám hải ma giao quanh thân đen mạch nước ngầm ánh sáng phun trào, từng cái điểm sáng hướng về sáu cái lỗ đen mà đi, tới triển khai im ắng va chạm. Long Tinh Ngân trên thân tràn ngập vô tận sát khí ngưng tụ, huyết chi sát giới thi triển, trực tiếp đem ám hải ma giao bao lại, xuất ra kim kiếm. Kim kiếm kim sắc quang mang chiếu rọi toàn bộ địa phương. Một đầu màu vàng kim long ảnh ở trong đó lưu động. Một kiếm đánh ra, một đạo kiếm khí xông ra, toàn bộ biển cả đều bị đánh mở. Ám hải ma giao sợ hãi gầm thét hai tiếng, trên thân cường đại khí tức tràn ngập, đỉnh đầu độc giác hóa thành lưỡi dao, nghênh kích mà lên, kim kiếm bổ vào độc giác bên trên, lực lượng cường đại tràn ngập. Bốn phía nước biển trực tiếp nổ tung, một người một thú địa phương, trực tiếp hóa thành chân không, lực lượng kinh khủng đang không ngừng tràn ngập, một người một thú khí thế tại kéo lên, lực lượng cường đại không ngừng va chạm, Long Tinh Ngân trong thân thể lực lượng đổ xuống mà ra, không ngừng mà tràn vào kim kiếm bên trong, ám hải ma giao lực lượng không ngừng tràn vào độc giác bên trong, chỉ một thoáng. Toàn bộ địa phương bị kim quang cùng hắc quang chỗ tràn ngập. Cách một khoảng cách Hoàng Vũ Phỉ, bị cỗ lực lượng này, trực tiếp cho sông bay. Hoàng Vũ Phỉ thấy thế, tranh thủ thời gian lui lại. Long Tinh Ngân giống to, trên mặt nạ hoa văn giống như là sống tới đồng dạng. Bên trên nhỏ xuống lấy máu tươi, một giọt, lộ ra như thế yêu dị. Máu khải giáp sau lưng có một cái huyết sắc áo choàng. Áo choàng bên trên, một cái diện mục dữ tợn ma quỷ đang cười. Lực lượng cuồng bạo bắn ra, oanh tương đương một người một thú trực tiếp bị bắn ra. Long Tinh Ngân quỳ một gối xuống tại trên mặt đất, kịch liệt thở hào hển. Trên người hoa văn quang mang ảm đạm, đối diện ám hải ma giao thân thể hắc quang cũng ảm đạm đi khá nhiều. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, máu này mặt nạ không ngừng truyền đến sát khí lệ khí. Để Long Tinh Ngân đầu mơ màng muốn chìm, nếu không phải huyễn hồn châu, thỉnh thoảng truyền đến một cỗ thanh lương, Long Tinh Ngân chỉ sợ sớm đã bị cỗ lực lượng này cho khống chế. Long Tinh Ngân cắn răng, muốn không phải là không thể, hắn thật giống hiện tại liền hái bên dưới cái mặt nạ này. Thực sự quá kinh khủng, không hổ là bán thần ra làm mặt nạ, ẩn chứa bán thần đại đạo, cái này bán thần nói. Là tuyệt đối sát lục chi đạo. Đoạ Lạc nói. Ám hải ma giao nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng đại hải chi lực bốc lên, giao long trưởng khống thủy chi lực, mà ám hải ma giao trưởng khống thủy chi lực đồng thời còn nắm trong tay hắc ám chi lực. Hắc ám chi lực cùng thủy chi lực kết hợp, hình thành hắc ám chi thủy. Hắc ám chi thủy có được mãnh liệt tính ăn mòn, có thể ăn mòn hết thảy. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân nâng lên đầu, máu trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát khí. Hai tay huy động, Hải Minh quyết thi triển, biển cả thương minh chi lực cuồn cuộn, rét lạnh, thôn phệ, thất lạc, ba loại lực lượng hướng về hắc ám chi thủy mà đi. Hắc ám chi thủy cùng minh uyên nước đụng vào nhau, hàn băng cùng hắc ám va chạm, xẹt xẹt rung động. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kim kiếm nhất truyền, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp đâm xuyên qua màn nước, hướng về ám hải ma giao mà đi. Ám hải ma giao tại trong biển rộng vặn vẹo, há to mồm, miệng bên trong một đạo hắc quang bắn ra. Tráng kiện hắc quang cùng bảo kiếm va chạm, kim kiếm không ngừng luồn cúi, từ từ đem hắc quang chui nát, hướng về ám hải ma giao mà đi. Ám hải ma giao trong mắt bắn ra lưỡng đạo hắc quang, đập nện tại Long Tinh Ngân trên thân, tóe lên từng tia quang mang. Nhân kiếm hợp nhất, Long Tinh Ngân không có chịu ảnh hưởng, không ngừng hướng về ám hải ma giao tới gần. Ám hải ma giao sợ hãi gào thét một tiếng, trên người hắc quang lóe lên lóe lên, đỉnh đầu độc giác trực tiếp nghênh kích đi lên. Kim kiếm cùng độc giác va chạm, một cỗ năng lượng trong nháy mắt nổ tung, sau đó quét sạch mà đi. Kim kiếm chợt lóe lên, ám hải ma giao kêu đau đớn một tiếng, độc giác trực tiếp đứt gãy. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, xoay người một cái, một tay đặt tại ám hải ma giao trên thân, tiệt mạch thuật lực lượng ba động mà đi. Sau lưng cột sáng đứng thẳng đứng, hai cái năng lượng quyển trong tay chớp động, lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh ra, ám hải ma giao trực tiếp bị đánh bay. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ, trực tiếp vọt tới, hai tay bắt ấn, diễn hóa vô ngân trung. Vô ngân trung xoay tròn, thời gian đang lưu động, hướng về ám hải ma giao mà đi. Ám hải ma giao bị đập bay, Long Tinh Ngân không buông tha, vọt tới. Ám hải ma giao kịp phản ứng, đỉnh đầu độc giác vậy mà dài đi ra. Ám hải ma giao rốt cục phát uy, thân là siêu cấp hung thú thực lực, rốt cục thể hiện đi ra. Trên thân ngập trời hung uy tràn ngập, bốn phía nước biển trực tiếp bị chấn khai, tạo thành một cái chân không. Ám hải ma giao nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân từng sợi khói đen mờ mịt, hắc ám chi lực xông ra, trực tiếp đem bốn phía muốn cuồn cuộn mà đến nước biển ngăn trở. Đại địa trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen. Ám hải ma giao trên thân không ngừng cuồn cuộn lấy hắc khí, trên đầu độc giác nhan sắc trở nên đen nhánh vô cùng. Một cỗ ma khí lan tràn ra, ma khí quấn quanh cùng hắc ám chi khí quấn quanh ở cùng một chỗ, thủy chi lực tràn ngập, biển cả đột phá hắc ám, trong nháy mắt trải rộng bốn phía. Ám hải ma giao tại trong biển bốc lên, biển cả không ngừng chấn động, nước biển cuồn cuộn, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân hai tay nắm tay, trên nắm tay xuất hiện một đạo vết rách cấp tốc mở rộng, răng rắc, vết rách cấp tốc tràn ngập, toàn bộ biển cả đều đang chấn động. Long Tinh Ngân song quyền trên nắm tay, bị quả cầu ánh sáng màu bạc bao khỏa, quyền đầu hung hăng đánh ra. Liệt chấn thái hư thi triển đến cực hạn, thái hư thần hoàng bí thuật, tại thánh cấp về sau, cường đại không tưởng nổi, toàn bộ dưới đáy đã nứt ra một đạo vết rách đem ám hải ma giao đánh tới nước biển trực tiếp đánh rách tả tơi, chảy vào vết nứt không gian bên trong. Long Tinh Ngân há mồm ở giữa nhất, một cái tiểu long xông ra, tiểu long há mồm, một tiếng rồng gầm rung trời truyền ra. Lực lượng cường đại chấn động bốn phía biển cả đều tại bốc lên. Kinh khủng sóng âm hướng về ám hải ma giao quét sạch mà đi. Ám hải ma giao tại trong biển rộng vặn vẹo lên thân thể, đánh ra từng tiếng gầm thét, thân thể không ngừng địa biến đổi lấy vị trí. Một đạo âm thanh truyền ra, ngăn cản Long Tinh Ngân diệt long chi âm. Long Tinh Ngân thi triển cửu cực phần tâm quyết, thôi động địa tâm liệt diễm. Địa tâm liệt diễm bốc lên, một đóa đen hỏa diễm xuất hiện tại Long Tinh Ngân trong tay. Địa tâm liệt diễm phóng thích ra lực lượng cường đại, Long Tinh Ngân khống chế cỗ lực lượng này, làm cho không đốt cháy nước biển. Cũng chỉ có như thế hỏa diễm, tại trong biển rộng, vẫn như cũ như thế đốt cháy, không có nhận nước biển chút nào ảnh hưởng. Nếu là bình thường hỏa diễm, dù cho có thể thiêu đốt, cũng sẽ bị yếu bớt rất lớn một bộ phận lực lượng. Long Tinh Ngân nhìn lấy đối diện ám hải ma giao, tà tiếu một tiếng, trong mắt tràn đầy ngang ngược, cùng bột hải ám hải ma giao hung tàn hình tượng ngược lại là rất xứng đôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.